Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, trở về Thừa Bắc. Chương 127, trở về Thừa Bắc, vô cùng hoan nghênh. Không thể không nói, Tần Phong lần này trở về, thu hoạch to lớn, trong này, có hơn 30 cái năng lực giả theo Tần Phong trở về. Ép đoạn năng lực giả thì có 4 người. Còn có đại khái 600 người thường theo Tần Phong trở về Phong Lê nơi tụ tập. Đám người này đều bị Tần Phong ngôn ngữ đả động. Kỳ thực bần dân đại đa số cũng là dân du cư. Bọn hắn cũng tùy thời quan tâm mới nơi tụ tập tin tức. Chỉ bất quá dã ngoại nguy hiểm. Có rất ít người mang gia đình rời đi nơi tụ tập tìm nơi nương tựa một cái khác địa phương. Tần Phong như vậy yêu cầu. Không thể nghi ngờ là bảo hộ bọn hắn một đường an toàn. Lại cho bọn hắn mới phương hướng. Trọng yếu nhất là, bọn hắn đã biết Tần Phong có cường đại dường nào. Tần tiên sinh là dị năng giả đâu. Tương lai thành tựu khẳng định không kém. Như vậy người lãnh đạo, có thể bảo vệ được chúng ta. Tổng so với Thạch Thiên Hải tên kia cường. Lưu Trấn Sơn cũng theo đi. Lưu đội trưởng khẳng định cũng đi. Mới nơi tụ tập khẳng định rất tốt. Mọi người ôm như thế ý nghĩ như vậy. Theo Tần Phong bước lên lộ trình. Bởi vì nhân số đông đảo. Cũng không có nhiều như vậy huyền phù chiến xa sử dụng. Tần Phong mang mọi người nhiễu rất lớn một vòng. Có lẽ là có Bạch Ly trấn thủ. Đối khí tức mẫn cảm dị thú chưa có tới tập kích xe đội. Nhường bọn hắn thuận lợi thông qua. Một tuần sau, Tần Phong rốt cục trở về Phong Lê nơi tụ tập. Lúc này Phong Lê nơi tụ tập đang ở nhanh chóng xây dựng đứng lên. Bởi vì dị giới sinh vật xâm lấn, rất nhiều tài liệu cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nói thí dụ như một loại côn trùng niêm dịch gia nhập vào xi măng trong. Có thể để cho xi măng bền vững tính gia tăng thật lớn. Hong khô nhanh hơn, các loại kiến trúc tài liệu đều có mới đổi mới. Tác dụng càng lớn hơn, một tòa 10 tầng cao lâu. Tối gần một tháng liền có thể xây dựng tốt. Một tòa nơi tụ tập. Nhân công sung túc nói. Trong vòng nửa năm cũng liền có thể hình thành. Tần Phong đến thời gian. Tiết Hưng Phúc đã trước tới đón tiếp. Nửa tháng không gặp. Tiết Hưng Phúc vẫn là như cũ. Tần Phong lại biến đến càng thêm thâm bất khả trắc. Khu trưởng, người có thể tính trở về. Đi lần này chính là nửa tháng. Người thật là làm vung tay trưởng quỹ. Cái này khu trưởng, tự nhiên là căn cứ Thừa Dương thị phân. Đông Nam Tây Bắc nơi tụ tập là Thừa Dương thị ngoại mạnh nhất nơi tụ tập. Kỳ thực lại xa còn có cái khác khu. Lại cùng Thừa Dương thị cách khá xa. Không sai biệt lắm là Hàn Trấn ở Phúc Thành địa vị. Mà Tần Phong Phong Lê nơi tụ tập. Cự ly không tính xa. Thậm chí hiện tại thông công cộng lộ tuyến. Cũng thành khu mới. Phong Lê khu khu trưởng. Tự nhiên do Tần Phong đảm nhiệm, gần nhất làm phiền ngươi, sợ rằng tiếp đến, ngươi sẽ càng bận rộn. Tần Phong cười nói, ta chính là mệt nhọc mệnh a. Hai người lại cho nhau nói một chút tình huống. Tần Phong đã đem 600 người giao cho Tiết Hưng Phúc. Nhường hắn an bài, trong đó trọng điểm quan tâm một lần Lưu Trấn Sơn đám người. Mà sau đó, Tần Phong lại mang 3 xe người. Đi trước Thừa Bắc nơi tụ tập, trong này, bao quát hơn 100 tên cô nhi, cùng với một ít tuổi còn nhỏ nữ tính, bao quát trước đây đợt thứ nhất cùng Tần Phong trốn ra được thời gian. Cái kia dùng băng dán che lại bản thân miệng mẹ con. Những này coi như là Tần Phong đặc thù quan tâm, Thừa Bắc nơi tụ tập nơi cửa chính, 3 chiếc xe tiến nhập, thấy tình huống quân phòng giữ lập tức đem Tần Phong xe cản lại. Xuống. Tiếp thu kiểm tra, quân phòng giữ chức trách chính là thủ hộ Thừa Bắc nơi tụ tập. Tùy tiện có một nhóm người tiến vào thành thị, tự nhiên là không khả năng cho đi. Ai biết trên người bọn họ có hay không bệnh độc, hoặc là mang theo một ít ký sinh trùng. Rất khả năng uy hiếp được toàn bộ thành thị. Tần Phong đẩy cửa xe ra xuống xe, chỉ là còn không chờ hắn mở miệng nói. Đối diện người nhất thời trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tần khu trưởng ngươi tốt. Người nọ kính thi lễ. Dĩ nhiên nhận ra Tần Phong thân phận. Tần Phong sửng sốt. sau đó nghĩ đến lúc trước Từ Mẫu Sơn bên Trịnh Dương nói chuyện với hắn. Có lẽ đối với những người khác mà nói, hắc ám vết nứt mới đi qua nửa tháng, thậm chí hai tòa sơn trên, đến bây giờ còn không có biện pháp tiến hành thi công. Đã bị Tần Phong cho rằng nhà mình sau hoa viên. Thế nhưng đối với ngoại nhân mà nói, đây là dư độc chưa thanh ý tứ, mà làm cả trận chiến đấu chiến công hiển hách Tần Phong. Hôm nay đã là anh hùng như nhau tồn tại. Người tốt, những người này là ta theo Hàn Chấn mang về một ít cô nhi. Dự định đưa đi cô nhi viện. Như vậy à, quân phòng giữ do dự một chút. Cuối cùng cắn răng một cái. Mở miệng nói rằng, Tần khu trưởng đi vào trước đi. Sau này ta sẽ thông báo cho y sư đi trước đối với bọn họ tiến hành một ít kiểm tra. Tiêm vào một ít chất kháng sinh. Cảm ơn. Khác, Tần khu trưởng, đây là chúng ta phải làm. Quân phòng giữ vội vã đưa tay. Tần Phong trở về trên xe. Lái vào nơi tụ tập bên trong. Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong. Tự nhiên so với Hàn Chấn muốn phồn hoa nhiều lắm. Nơi này cự ly Thừa Dương thị gần quá. Gần đến gần như có thể được cho nó bên ngoài khu. Rất nhiều thứ cùng Thừa Dương thị đồng bộ. Cao vót trong mây kiến trúc. Người đến người đi mặc tiên diễm đoàn người. Ở Hàn Chấn căn bản không dài nhìn thấy năng lực giả tại đây chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có rất nhiều thoải mái đến trường hài tử. Đi ngang qua một cái cao ốc thời gian. Cao ốc bước trên màn ảnh lớn. Dĩ nhiên trình chiếu một đoạn tần số nhìn. Một đoạn này tần số nhìn. Lấy ra là Tần Phong huy động trong tay Thanh Vương đao. Chém giết ép đoạn hủ thi tràng cảnh. Không chỉ như thế. Cuối cùng còn giết một cái hỏa diễm thây khô. Bởi vì có máy không người ở trên trời quay chụp. Hình ảnh lấy ra được vô cùng hoàn mỹ. Đặc sắc tuyệt luân. Ảnh hưởng trình chiếu thời gian. Càng là xuất hiện một ít thâm trầm đối thoại. Anh hùng. Cho tới bây giờ ở trên đường. Anh hùng. Ở trong chiến đấu vĩnh sinh. Anh hùng. Không sợ mà chấp. Anh hùng. Ngay trong các ngươi. Là trước đây Trịnh Dương nói tiên truyền tần số nhìn. Tuy rằng đoạn video này trong. Không có chút tên nói Tần Phong là anh hùng. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Bọn hắn đều hiểu. Lần này Từ Mẫu Sơn hủ thi quân đoàn sự kiện. Tần Phong chính là anh hùng. Không chỉ như thế. Hắn còn trở thành một nơi tụ tập thủ lĩnh. Tần Phong không biết. Mấy ngày nay nơi tụ tập bên trong điên cuồng cỡ nào. Bất quá sau đó. Hình ảnh vừa truyền. Dĩ nhiên lại là Tần Phong hình ảnh. Không biết là lúc nào quay chụp. Tần Phong đứng ở xám trắng trên đất. Kéo Bạch Ly tay. Nhìn về phương xa. Sau đó. Còn lại là vài cái đại tự hiện lên. Phong lê nơi tụ tập. Chờ ngươi khai sáng. Tần Phong sau khi xem xong. Nhất thời đầy mặt hắc tuyến. Tiết Hưng Phúc dĩ nhiên tại đây đánh quảng cáo. Nhưng lại để lên Bạch Ly hình ảnh. Này căn bản không có thông chi bản thân. Tần Phong nghĩ đến rất nhiều người thấy Bạch Ly hình dạng. Đã cảm thấy vô cùng không vui. Tiểu Hồ Ly chính là hắn một người. Đang ở Tần Phong đầy mặt âm trầm thời gian. Ở trên xe người. Cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng bọn hắn biết Tần Phong lợi hại. Nhưng là cùng loại này có thể lên màn hình lớn. Hiển nhiên là bất đồng. Là Tần tiên sinh. Lão đại. Thật là lợi hại a. Dĩ nhiên có thể lên cao ốc màn hình. Nguyên lai Bạch Ly tiểu thư là đại minh tinh sao. Tốt trên kính a. Trong lúc nhất thời. Mọi người lần nữa thấy Tần Phong càng thâm bất khả trắc. Tần Phong rất không nói gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.